Chương 264, Cường địch. Chết thừa dịp quyền kình trúng mục tiêu Lăng Trần, Hứa Siêu cả người cũng là bạo lướt, kim loại quyền chảo bạo đánh hướng Lăng Trần. Gặp phải phá không oanh đến quyền phong, Lăng Trần ổn định thân hình, sau đó trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, trong tay vân ẩn kiếm đánh ra ngoài. Hứa Siêu kim loại quyền chảo còn không có va chạm vào Lăng Trần, Lăng Trần vân ẩn kiếm đã kích xạ ra ngoài, xuyên qua thân thể của Hứa Siêu. Hứa Siêu trước ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trái tim bị một kiếm này đục lỗ, tan cảnh. Trong mắt lồi ra, thân thể của Hứa Siêu ầm ầm ngã xuống, chết không nhắm mắt. Cái gì hiển nhiên không có ngờ tới Hứa Siêu sẽ bị Lăng Trần đánh chết, mị cơ khuôn mặt cũng là đột nhiên biến sắc, không tự chủ được về phía lui về phía sau. Bắt lấy lỗ hổng, Lăng Trần dùng thiên phủ trọng kiếm tướng trói buộc thân thể đen lăng tan vỡ, sau đó giơ kiếm hướng sau lưng hung mãnh đâm, trực bức mị cơ cổ họng. Ken ngay tại trọng kiếm sắp đâm vào mị cơ cổ họng trước một khắc, một đạo hào quang đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến, đánh vào Lăng Trần trên thân kiếm, đem Lăng Trần xuất kiếm quỹ tích cho đánh chúng chết đi ra ngoài. Thiên phủ kiếm thiếu chút nữa bị đánh bay, thân thể của Lăng Trần hướng về sau nhanh lùi lại, thối lui đến 10 trượng ở ngoài. Giữa tầm mắt, rõ ràng xuất hiện một người thanh niên tuấn Mỹ, rõ ràng chính là kia ma công tử, Sở Thiên Ca. Vị cảnh trưởng lão kia, vậy mà đã chết tại tay của Sở Thiên Ca, biến thành một cô không đầu thi thể. Sở Thiên Ca, mau giúp ta giết hắn đi. Mị cơ nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng liên thủ với Hứa Siêu, lại vẫn bị Lăng Trần giết đi một cái, quả thật không thể tưởng tượng. Tiểu tử, tự phế đan điền, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Sở Thiên Ca mục quang nhìn chăm chú vào Lăng Trần, lạnh lùng nói. Ta nếu là thật sự tự phế đan điền, đó mới là ngu xuẩn đã đến. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng từ chối cho ý kiến thần sắc, chợt trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Huống chi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng muốn để ta tự phế đan điền, ngươi nói cái gì? Sở Thiên Ca trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sắc ý, chợt cười lạnh. Ta hiện tại để cho ngươi biết, ta có không có tư cách này. Cùng Sở Thiên Ca cứng đối cứng, thật sự là tự tìm đường chết. Mị cơ cũng là lộ ra một vòng nụ cười, một bộ nhìn người chết biểu tình nhìn Lăng Trần. Không nói hai lời, Sở Thiên Ca rút kiếm chém về phía Lăng Trần. Lăng Trần không lùi không tránh, trong tay vân ẩn kiếm đón đỡ mà lên, đem Sở Thiên Ca kiếm cho chống chọi. Ken hỏa tinh bắn ra bốn phía, thân thể của Lăng Trần bị đẩy lui hơn 10 bước, dưới chân xuất hiện từng đạo vết rạn. Cầm kiếm cánh tay, có một tia tê dại ý tứ, chuyển tới. Quả nhiên là cái lợi hại ra hỏa. Lăng Trần trong nội tâm âm thầm chấn kinh. Sở Thiên Ca này thực lực, không thể nghi ngờ so với Mị Cơ cùng Hứa Siêu, cũng cao hơn xuất một mảng lớn. Tu vi của đối phương, đạt đến nhị trọng cảnh đại tông sư tình trạng, hơn nữa vô luận là công pháp, võ học, toàn phương vị đều thập phần cường đại, không phải là phổ thông thiên tài có thể đánh đồng. Hiện tại biết mình lực lượng có nhiều hèn mọn sao? Sở Thiên Ca trong mắt khinh thường ý tứ càng nồng đậm, thân hình hắn lóe lên, mà liền lại lần nữa như thiểm điện địa lướt hướng Lăng Trần. Không có tính toán cùng Sở Thiên Ca chính diện ngang hàng, Lăng Trần lập tức đem chân khí vận đến hai chân, dùng sức giẫm mạnh, thân thể hướng về sau nhảy lên, rơi xuống hơn 10 trượng cao phong hỏa đài phía trên, sau đó thi triển phong ảnh bộ, hướng về phản phương hướng bạo lướt mà đi. Trốn chỗ nào Sở Thiên Ca khinh công cũng là 10 phần rất cao minh, đồng dạng là lướt lên phong hỏa đài, đuổi sát sau lưng Lăng Trần. Hai người một đuổi một chạy, tại trên tường thành rất nhanh chớp động. Lăng Trần mục quang hướng bên trong thành trì nhìn thoáng qua, chỉ thấy được chính ma hai đạo võ giả chém giết say sưa, đã có trên trăm cỗ thi thể, bất quá trong đó đại bộ phận đều là chính đạo võ giả. Ma môn lần này chuẩn bị đầy đủ, cũng sớm đã vải bố hảo kết thúc, cho nên, cho dù Đông Hoang thành bên này nhân số đông đảo, cũng là tổn thất thảm trọng. Huống chi, trong chuyện này còn hôn tạp đại lượng ma môn gian tế, đột nhiên đánh lén, khó lòng phòng bị. Đưa tầm mắt nhìn qua, Lăng Trần trông thấy Điền Đan bị ba cái ma đạo võ giả vây công, tình thế 10 phần nguy cấp. Ba cái kia ma đạo võ giả thực lực cùng Điền Đan không sai biệt lắm, liên thủ công kích, đã tại Điền Đan trên người lưu lại ba đạo miệng vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả hắn áo bào. Lăng Trần buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, như một đầu hùng ưng, lao xuống hạ xuống, đi tới Điền Đan trước mặt. Vũ lý khán hoa. Một kiếm vung ra vô số bóng kiếm. Bóng kiếm đan chéo cùng một chỗ, giúp nhau giao thoa, hình thành một đóa trong suốt kiếm hoa. Cựa giặc xương vỡ vụn thanh âm vang lên.